Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 68, siêu việt 100% tiến hóa. 500 vạn, chỉ là đổi không lấy ra tay trả thù cùng cạnh tranh. Sát Phá Lang đám người nghe, không khỏi đều là yên lặng không nói, đơn giản vô nghĩa, bọn hắn lúc nào ở trong game gặp qua dạng này đàm phán. Mà lại bị ép đáp ứng một phương, vẫn là trong trò chơi có quyền thế nhất một cái ẩn hình tổ chức. Thật sự là người so với người, tức chết người, dù cho lại không nguyện ý, Sát Phá Lang cũng không thể không thừa nhận. Trần Binh tên kia thực sự quá ngưu bức, có thể làm cho Diêm Phi làm ra như thế quyết định. Mấu chốt là, hắn nhìn xem Diêm Phi cắn răng cắt đáp ứng điều kiện này. Trong lòng còn không hiểu thoải mái, đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa liền động thủ. Bị người bắt chẹt một bút, Diêm Phi đè xuống cực độ khó chịu cảm xúc, đối chung quanh thủ hạ hét lớn. Trong trong ngoài ngoài hơn 100 người, thấy Diêm Phi tâm tình không tốt, không dám nói gì, dồn dập chuẩn bị khai chiến. Đông Phương huynh, đã có ngươi cam đoan, ta liền cáo từ trước. Trần Bình biết cái kia người ủy thác bỏ ra nhiều tiền, chắc chắn sẽ lập tức đối ký sinh ông chúa động thủ. Nhưng mà muốn giết chết ký sinh ông chúa không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn còn có đầy đủ thời gian hồi trở lại căn cứ nghiên cứu một chuyến. Dùng mô phỏng sinh vật lớn tốc độ của con người, tốc độ cao nhất chạy, vừa đi vừa về một chuyến cũng liền hơn 20 phút như vậy đủ rồi. Không đợi Đông Phương Bạch nói cái gì, Trần Binh nắm lên Hồng Diệp, nhanh chân hướng căn cứ nghiên cứu chạy trở về. Đừng sợ, ta mang ngươi đến địa phương an toàn. Bàn tay lớn lấy xuống, Hồng Diệp một hồi bối rối, Trần Binh thanh âm rơi xuống, nàng mới tỉnh táo lại, khiến cho chính nàng lưu tại Hồng Nguyệt Thành bên trong đó là một con đường chết. Nàng đã không có gì có thể e ngại. Hô, mô phỏng sinh vật cự nhân tốc độ cao nhất chạy, hướng về phía như gió lao ra Hồng Nguyệt Thành. Tại Hồng Nguyệt Thành ở ngoài, Trần Binh gặp vừa mở ra chiến xa chạy tới Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương. Trong thành hiện tại rất nguy hiểm, các người trước chớ vào đi, cách xa một chút chờ ta, ta hồi trở lại căn cứ cầm ít đồ liền trở lại. Đến lúc đó chúng ta đi vào chung. Trần Binh đối hai người nói, được, hai người đã xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy trong thành có hàng loạt quái vật tại bừa bãi tàn phá. Lo lắng Trần Binh mới tới gần, bằng không thì hai người cũng sẽ cách xa xa. Trần Binh giao phó xong hai người, mô phỏng sinh vật cự nhân liền tiếp tục hướng về phía căn cứ nghiên cứu chạy vội. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương chiến xa phương hướng xoay một cái, bắt đầu rời xa Hồng Nguyệt Thành, để tránh bị quái vật tác động đến. Hơn 10 phút về sau, Trần Binh về tới căn cứ, đem Hồng Diệp thả rơi xuống mặt đất, súng ngắm cùng đạn dỡ xuống. Trần Binh từ mô phỏng sinh vật cự nhân bên trong đi ra. Đúng, đúng ngươi. Hồng Diệp thấy Trần Binh, không khỏi ngẩn người. Theo chi trong lòng hoảng nhiên, khó trách người khổng lồ này sẽ ra tay cứu nàng. Nàng vốn cho rằng hai người đã sẽ không lại gặp mặt, nhưng cuối cùng vẫn là gặp mặt, đồng thời hắn lại cứu nàng một lần. Hồng Diệp đại đương gia, nơi này là ta khống chế một cái căn cứ, trước mắt ở đây hết sức an toàn. Người trước lưu tại nơi này, chờ Hồng Nguyệt Thành bên trong quái vật giải quyết, lại đi ra tốt đi một chút. Trần Binh đi tới nói với Hồng Diệp, ta chỗ nào vẫn là đại đương gia. Hồng Nguyệt Thành bên trong người gần như chết hết. Hồng Diệp cười khổ nói, nàng người quen biết đã không có mấy cái còn sống. Không phải Trần Binh cứu được nàng, nàng cũng sẽ bị quái vật nuốt. Nén bi thương, ta còn muốn đi đối phó những quái vật kia. Tạm thời không nói với ngươi, ta trước hết để cho người mang ngươi đến gian phòng đi nghỉ ngơi. Trần Binh vỗ vỗ Hồng Diệp bả vai, gọi tới một cái thủ hạ, để cho nàng mang Hồng Diệp đến phòng trọ đi nghỉ ngơi. Hồng Diệp cũng không tiếp tục quấy rầy Trần Binh, nàng hướng về phía Trần Binh khom người chào, liền theo thủ hạ kia rời đi, chuẩn bị cho ta sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Ta muốn sử dụng. Trần Binh đi vào phòng thí nghiệm, hiện tại liền muốn dùng sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị, còn muốn tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học không khỏi tất cả giật mình. Tại kinh khủng quái vật tử vong uy hiếp dưới, những này nhà khoa học tăng giờ làm việc, sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị đã sớm chế tạo hoàn thành, đồng thời tiến hành đơn giản khảo thí, nhưng nghĩ đưa vào sử dụng, còn cần kinh nghiệm một lần sau cùng khảo thí. Sau cùng khảo thí không thành vấn đề, mới xem như chân chính hoàn thành, bằng không thì phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều không kỳ quái. Không còn kịp rồi, cường đại nhất ông chúa quái vật đã xuất hiện, nó còn đang không ngừng mạnh lên. Chờ đợi thêm nữa, ta sợ sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị đều không thể đưa đến hiệu quả. Trần Binh lắc đầu, hắn không phải là vì khiến cái này nhà khoa học đáp ứng mới nói lời như vậy. Ký sinh ông chúa tốc độ tiến hóa quá mức dị thường. Ngay tại vừa rồi, Hồng Nguyệt Thành bên trong còn sống người chơi cùng NPC, gần như đều là bị bắt tới thành nó chất dinh dưỡng. Qua hôm nay, ký sinh ông chúa sẽ biến mạnh đến bao nhiêu dù ai cũng không cách nào cam đoan. Sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị không phải vô địch trang bị. Liền trước mắt khảo thí đến xem, hình thể càng to lớn, sinh mệnh lực càng mạnh sinh mệnh, đối sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị ngăn cản lực liền càng mạnh. Nếu để cho ký sinh ông chúa tiến hóa đến chu đáo thể, sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị liền treo. Lùi một bước tới nói, coi như sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị còn hữu hiệu, mô phỏng sinh vật cự nhân còn có thể hay không tới gần cũng thành vấn đề. Trần Binh đáp ứng Đông Phương Bạch, cũng là có khiến cho Diêm Phi bọn hắn làm pháo hôi, suy yếu ký sinh ông chúa lực lượng. Sau đó hắn lấy tiện nghi ý nghĩ, đã như vậy, cũng chỉ có thể thử một lần. Nhưng mà chỉ cần vận khí không phải quá kém, bình thường vận hành không có vấn đề, đem trang bị đánh bọc lại. Trong phòng thí nghiệm các nhà khoa học biết không lựa chọn về sau, liền dồn dập đem sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị cho cất vào một cái dương kim loại bên trong. Sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị, từ rất nhiều ngoại hình nhìn liền là một thanh đem đẹp đẽ, co duỗi dù tinh vi trang bị tạo thành. Đem bọn nó đơn độc cắm vào mặt đất sơ bộ khởi động về sau, liền sẽ mở rộng hình thành một cái vi hình radar. Trang bị rất nhanh thu thập xong, bị vận chuyển đến chỉnh bị thất. Trần Binh trở lại mô phỏng sinh vật lớn trong thân thể, một tay nâng lên sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị, một tay cầm súng bắn tỉa cùng đạn, ra căn cứ liền hướng Hồng Nguyệt Thành chạy như điên. Ai, vừa lấy được một đoạn người nào đó tại Hồng Nguyệt Thành bên trong trước khi chết dùng sóng vô tuyến điện truyền tới video. Hồng Nguyệt Thành đã xong. Một nhà khoa học nhìn qua mô phỏng sinh vật cự nhân chạy như điên đi xa bóng lưng, thở dài, hy vọng hắn có thể thành công đi, bằng không thì chúng ta sớm muộn cũng khó thoát khỏi cái chết. Những quái vật kia quá mức cường đại. Chung quanh nhà khoa học không khỏi lắc đầu, trong lòng cầu nguyện, đi, các ngươi chở thứ này, theo sau lưng ta tiến lên. Hồng Nguyệt Thành ở ngoài, Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết các nàng tụ hợp, hắn đem chiến trên mui xe súng máy bỏ đi, chứa sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị dương kim loại đặt ở bên trên. Chiến xa súng máy, đối mặt những cái kia cấp C trở lên quái vật, đã không còn tác dụng gì nữa. Đây là vật gì? Vân Sương hiếu kỳ hỏi. Đối phó boss trang bị, có thể hay không giải quyết boss? Liền nhìn nó, Trần Binh cũng không có dấu giếm. Đến lúc này, đã không có dấu giếm cần. Đợi lát nữa bố trí sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị, còn cần hai người bọn họ hỗ trợ. Đi vào trước, đến lúc đó, ta sẽ dạy ngươi nhóm sử dụng. Trần Binh dẫn đầu, nhanh chân hướng về phía ký sinh ông chúa đi đến. Thời gian đã đi tới hơn 7 giờ tối. Sắc trời đã tối, Trần Binh híp mắt nhìn một cái. Thấy ký sinh ông chúa chỗ, thỉnh thoảng bắn ra lóe sáng tia sáng. Tiếng súng cũng thỉnh thoảng truyền đến. Chung quanh gần như không có bóng người, cũng không có trách vật. Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết các nàng có thể không trở ngại chút nào di chuyển về phía trước. Những người này cũng là lợi hại. Trần Binh trở lại sụp đổ hắc nham thạch ngoài rừng rậm vây. Đi đến hướng đi, thấy Diêm Phi dẫn đầu người, giống một thanh lưỡi dao, theo mẹ tổ bên trái phá vây giết đi vào. Tại chung quanh bọn họ, ngã xuống không biết bao nhiêu quái vật thi thể. Những người này tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều rất không tệ. Ăn mòn đạn luôn luôn có thể chính xác đánh vào nhào tới quái vật trên đầu. Tăng thêm có một chiếc linh hoạt hình thú cơ giáp trợ trận. Bọn hắn tiến lên mặc dù gian nan, nhưng một đường ổn đánh ổn đâm. Khoảng cách ký sinh ông chúa đã rất gần, chỉ có 100 mét không tới. Chỉ cần tiếp tục tiến lên 50 mét, bọn hắn liền có thể bắt đầu công kích ký sinh ông chúa. Thiên thượng nhân gian người, Sa Gian Tuyết dùng kính viễn vọng, mượn bên kia chiến đấu tia sáng, thấy Diêm Phi cùng Thập Tam thiếu gia về sau, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Thiên thượng nhân gian, rất mạnh công hội sao? Tốt giống chưa nghe nói qua. Trần Binh nghe vậy hỏi, tại chúng ta Đông Nam khu vực, chưa nghe nói qua không kỳ quái, nhưng ở Tây Bắc khu vực, chưa nghe nói qua thiên thượng nhân gian người cũng không nhiều. Đủ loại trên ý nghĩa tôi nói, bọn họ đích xác là rất mạnh. Sa Gian Tuyết gật gật đầu, sau đó cho Trần Binh đơn giản nói một lần thiên thượng nhân gian tồn tại. Chỉ ra nàng nhận biết Diêm Phi. Ha ha, đủ loại thế hệ hai tập kết đoàn thể, khó trách ra giá như thế hào phóng. Trần Binh cười hắc hắc nói, mở miệng liền là 1 triệu, đích thật là hào phóng. Chỗ nào giống ông chủ nàng, keo kiệt vô cùng, một mực không cho tăng lương. Vân Sương gật gật đầu, cuối cùng không quên chửi bậy Sa Gian Tuyết một câu. Không, ta nói chính là hơn nửa giờ trước, cái kia Diêm Phi dùng 500 vạn để cho ta không xuất thủ trả thù bọn hắn buổi chiều tập kích. Trần Binh lắc đầu, Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người nghe đều là ngẩn ngơ. 500 vạn con là khiến cho Trần Binh không trả thù bọn hắn. Không phải biết Trần Binh cái tên này sẽ không thổi loại này châu. Hai người là tuyệt đối sẽ không tin. Mà tại Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết các nàng đang khi nói chuyện, Diêm Phi dẫn đầu đội ngũ lần nữa đi tới một đoạn dài khoảng cách. Sau đó chỉ cần tiếp tục tiến lên một khoảng cách, bọn hắn liền có thể bắt đầu chính thức công kích ký sinh ông chúa. Nhưng ngay lúc này, ký sinh ông chúa trái tim đột nhiên kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đông, đông, đông, tiếng như nổi trống, ký sinh ông chúa thân thể cũng là bắt đầu mãnh liệt rung động. Chuyện gì xảy ra? Ký sinh ông chúa chẳng lẽ lại muốn tiến hóa rồi? Trần Binh nghe được ký sinh ông chúa thay đổi tiếng tim đập, vội vàng trông đi qua, vẻ mặt không khỏi biến đổi. Trần Binh đều như thế, lập tức liền muốn cùng ký sinh ông chúa đại chiến. Diêm Phi đám người liền lại càng không cần phải nói, tiến lên công kích, ngăn cản ông chúa tiếp tục tiến hóa. Diêm Phi quyết định thật nhanh hô to, hiện thực, Bắc Mỹ, hắc sắc nghị hội, 100%, ký sinh ông chúa tiến hóa đến 100%. Ha ha, quả nhiên lo lắng là dư thừa. Tiến hóa đến 100%, ký sinh ông chúa đã mất người có thể địch, chỉ cần đánh chết hết thảy người chơi, nó liền sẽ trở lại chúng ta trên tay. Nghe được ký sinh ông chúa tiến hóa đến 100%, hắc sắc nghị hội bên trong một mảnh vui mừng. Vừa rồi lo lắng bầu không khí đã toàn bộ tiêu tán mất hết sạch. Không đúng, ký sinh ông chúa vẫn còn tiếp tục tiến hóa. 105%, 110%, 120%, còn tại tiến hóa, tốc độ dị thường nhanh, nhưng có nhân vọng lấy ký sinh ông chúa tiến hóa tiến độ. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến giống lên, làm sao có thể, không phải 100% liền đến đỉnh sao? Vượt qua 100% là chuyện gì xảy ra? Hắc sắc nghị hội bên trong người nghe, mỗi một cái đều là sợ ngây người, không thể tin vào tai của mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.